Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, Sở Phong mới là thật bắp đùi. Tại Trịnh Văn nghênh ngang chỉ huy dưới, mọi người cứ như vậy đi theo hắn sau lưng, dần dần hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Cô cô cô. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến mấy cái trận quái dị cùng loại với tiếng chim hót âm, lại làm cho Sở Phong mi đầu càng khóa chặt. Hắc hắc, các ngươi thấy không, con đường này còn có thể nghe đến tiếng chim hót, nói rõ sinh cơ bừng bừng, ta tuyển không sai đi. Trịnh Văn đắc ý nói ra, còn mang theo xem thường ý vị liếc liếc một chút Sở Phong. Theo Văn ca đi quả nhiên không sai. Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân mấy người ào ào ở phía sau liên tục gật đầu phụ họa. Sở Phong không có phản ứng đến hắn nhóm, hắn đang tập trung tinh thần dựng thẳng lỗ tai, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Hứa Thi Kỳ thì là nhu thuận cùng sau lưng Sở Phong, không còn giống ngày thường như vậy cố tình gây sự. Hoa, Văn ca, mau nhìn, bên này tốt nhiều lùm cây a. Phía trên có thật nhiều trái cây. Mã Hằng Lượng mới vừa nói xong, người khác ào ào ghé mắt nhìn qua. Quả nhiên, bốn phía lùm cây phía trên mọc đầy đỏ tươi cùng loại với anh đào tiểu quả từ. Xem ra vị đạo ngon ngon miệng. Một cái nam sinh trần chờ một chút. Hỏi, Văn ca, ngươi có phương diện này tri thức? Ngươi cần phải hiểu, cái quả này có thể ăn sao? Trịnh Văn liếc liếc một chút, tự tin cười nói, cái này không phải liền là anh đào à, tuy nhiên xem ra có chút không giống nhau, nhưng tuyệt đối có thể ăn, chúng ta yên tâm hái xuống ăn đi. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người cứ yên tâm, lúc này chuẩn bị tiến lên ngắt lấy, những thứ này không phải cái gì anh đào. Thế mà, Sở Phong chợt mở miệng ngăn cản nói. Những thứ này hình thể quái dị, màu sắc đỏ tươi trái cây tên là hồng đằng anh, ăn về sau hội toàn thân khó chịu, đau bụng tiêu chảy, xuất hiện ngộ độc thức ăn triệu chứng. Ngộ độc thức ăn, vừa mới nói xong, những cái kia chuẩn bị tiến lên mọi người nhất thời sửng sốt. Không biết làm sao nhìn về phía Trịnh Văn, trưng cầu ý kiến, Trịnh Văn lạnh lùng nhìn Sở Phong liếc một chút. Coi là Sở Phong cái này là cố ý nói bậy muốn đánh hắn mặt. Sau đó cười lạnh nói. Sở Phong, ngươi thiếu nói vớ nói vẩn. Bằng vào ta theo ta cậu cái kia học được kinh nghiệm. Những trái này coi như không phải anh đào. Cũng khẳng định cùng anh đào cùng thuộc một cái môn học. Tuyệt đối có thể ăn. Mọi người đừng tin hắn. Ta tin Văn ca. Mã Hằng Lượng bọn người liên tục chút người. Khinh thường nhìn Sở Phong liếc một chút, sau đó đi đến lùm cây chuẩn bị trước ngắt lấy. Cô cô cô, đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên lại truyền trước khi đến quái dị tiếng chim hót. Lần này thanh âm so trước kia càng lớn, dường như lộ ra một cơn tức giận. Trịnh Văn bọn người không có coi này là một chuyện, tiếp tục khom lưng chuẩn bị hái quả. Thế nhưng là, Sở Phong lại biến sắc. Lớn tiếng kêu lên, dừng tay cho ta, khác hái trái cây, nếu không sẽ dẫn tới hung thú. Cát, đột nhiên hét lên, người nào để ý đến ngươi? Trịnh Văn mấy người lần này liền đầu đều chẳng muốn nhấc. Trực tiếp thân thủ đi hái. Hơn nữa còn hái một thanh lại một thanh hồng đằng anh. Gần như sắp đem những này lùm cây phía trên trái cây cho hái sạch. Ha ha ha. Cái quả này mùi vị thật thơm a, hơn nữa còn có nhiều như vậy, cái này thoải mái. Trịnh Văn mấy người một thanh lại một thanh không ngừng ăn trái cây, rất sảng khoái bộ dáng, hướng Sở Phong khinh bỉ nói, a, người nào đó không phải mới vừa để cho chúng ta khác hái à, chúng ta hái đều hái, hung thú đâu, ta làm sao không thấy được hung thú, ôi chao, hù chết bảo bảo. Thế mà hắn vừa dứt lời, trong rừng cây cối bắt đầu điên cuồng run run, trong nháy mắt phát ra trận trận to lớn lay động âm thanh. Cô cô cô, Tại một trận thê lương trong tiếng kêu, chỉ thấy một đầu to lớn dã thú đang đứng tại trên cây khô. Chính hung thần ác sát nhìn chằm chằm Trịnh Văn bọn người. Ngoạt tào, cái này, đây là cái gì quỷ? Trịnh Văn bọn người trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu. Trên cây khô dã thú kia, có như sư tử hụt tráng điêu luyện thân thể, đầu lại như là diều hâu đồng dạng, sau lưng còn mọc ra cánh, hai mắt sắc bén, bốn chảo như lưỡi đao, ánh mắt dường như có thể uy khiến người sợ hãi. Sư thân ưng thú, Sở Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, căn cứ dã ngoại sinh tồn chỉ nam nhắc nhở, minh bạch cái này dã thú tên. Sư tử cùng ưng biến dị tạp giao đời sau, có sư tử lực lượng cùng ưng tốc độ, trong rừng nguy hiểm chỉ số tối cao hung thú một trong. Các người còn thất thần làm gì? Mau đưa Hồng Đằng Anh còn cho bọn hắn. Các người đoạt hắn thực vật. Sở Phong lạnh mặt nói. Thả, đánh giám, làm sao có thể là bởi vì cái quả này? Nhanh, chạy mau a! Trịnh Văn mấy người không tin. Co cẳng liều mạng ra bên ngoài chạy. Thế mà, sau một khắc, bọn họ lại đột nhiên ngơ ngẩn. Bá bá bá, chỉ thấy rừng cây bốn phía, vô số chỉ sư thân ưng thú bỗng nhiên chui ra thân cây, đồng thời mãnh liệt hướng bọn họ đánh tới. Ta thiên, cứu, cứu mạng a! Trịnh Văn mấy người gan đều hoảng sợ không, liều mạng chạy. Nhưng chạy nào có sư thân ưng thú nhanh chóng, trong nháy mắt hai một học sinh liền bị bọn họ móng vuốt bắt lại, từ trên không trung bỏ xuống, ào ào ngã trên mặt đất kêu thảm một tiếng, triệt để chết đi. A, Hứa Thi Kỳ bị tình cảnh này dọa sợ, tránh sau lưng Sở Phong rụt rè nói, Sở Phong, chúng ta không chạy sao? Không có việc gì, Sở Phong bình tĩnh nói ra. Sư thân ưng thú không sẽ chủ động công kích người. Ta đã nhắc nhở qua bọn họ. Bọn họ nhất định phải tham lam cướp đi người ta thực vật. Gieo gió gặt bão có thể trách ai? Để xuống thực vật, ngay tại nơi xa chạy trốn tứ phía Trịnh Văn, Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân bọn người trong kinh hoàng nghe nói như thế. Giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, vội vàng đem trong tay, trong túi áo, trong túi đeo lưng trái cây một mạch toàn ném xuống đất. Kỳ tích xuất hiện, sau một khắc, hung mãnh sư thân ưng thú, vậy mà thật không có lại truy bọn họ, mà là đi đem đất phía trên trái cây ào ào đều điêu lên sau đó bay trở về. Thật, thật hữu dụng, đám kia các học sinh đều kinh ngạc đến ngây người, không thể tin nhìn lấy cái kia đứng tại chỗ, lạnh nhạt tự nhiên Sở Phong. Bọn họ thật sự là hối hận vô cùng, rất nhiều người đều chịu không được cùng trình độ thương tổn. Muốn là sớm một chút nghe Sở Phong lời nói, bọn họ cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế xuống tràng. Mẹ, Phong ca mới thật sự là dã ngoại cầu sinh đại sư a. Người Trịnh Văn là cái giám a. Đúng đấy, Trịnh Văn cái tên vương bát đản ngươi, không hiểu mù mấy cái nói lung tung. Hại lão tử gãy xương, muốn không phải Trịnh Văn, cái kia hai cái đồng học cũng sẽ không như thế chết thảm. Yêu tình hại người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, đại nạn không chết các bạn học đều muốn lửa giận nhắm ngay Trịnh Văn. Trịnh Văn trong nháy mắt liền trở thành trúng mũi tên chi. Ta thật không biết a. Trịnh Văn sắc mặt tái nhợt liều mạng giải thích. Thế mà đã là chuyện vô bổ. Hắn hiện tại đã mất đi nhân tâm. Tất cả mọi người hung ác không được với đến đạp chết hắn. Cùng hình ảnh trái lại Sở Phong bên kia. Một đám người liên tục cùng Sở Phong xin lỗi. Đối Sở Phong thái độ trong nháy mắt cải biến. Ôi chao, ta cái bụng, thật là đau. Đúng lúc này, theo một thanh âm vang lên. Bốn phía liên tiếp thanh âm trong nháy mắt truyền tới. Ai nha, ta cái bụng cũng tốt đau. Thật là khó chịu, khẳng định bởi vì là vừa mới Trịnh Văn để cho chúng ta ăn cái kia trái cây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, đám người này ôm bụng mỗi người chạy đến trong góc. Tiêu Chảy đi, một chuyến lại một chuyến, trọn vẹn kéo mười mấy chuyến, chân đều chạy mềm, bọn họ mới rốt cục thong thả lại sức. Đem Trịnh Văn chửi mắng một trận đồng thời, bọn họ nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đã tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái. Sớm biết liền nên nghe Sở Phong lời nói a. Sở Phong mới là dã ngoại cầu sinh thật bắp đùi, nhất định phải ôm chặt a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.